Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, ngồi phách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, à, hy vọng quốc gia vẫn có thể nhanh lên một chút tuyên bố một chút kết quả của chuyện này đi. Nếu không sau này đều không thể yên tâm sinh sống. Thật là đáng thương thành phố Hương Tạ các thị dân. Bất quá, ta vẫn tương đối tin tưởng quốc gia chúng ta. Cường đại người năng lực cửa nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Trước dọc theo biển thời điểm chiến tranh, vọng hải giả và cái bối cảnh kia anh hùng, không phải cứu thật là nhiều người sao? Ngoặc kép, nghe hai người này trò chuyện, Lưu Kiệt trong lòng có một đoàn lửa đang cháy. Vừa lúc đó, trong buồng xe đột nhiên vang lên một hồi cãi vả. Nơi này là ta vị trí, mời ngươi tránh ra được không? Tại sao nhất định phải để cho ngươi? Ta liền ngủ ngươi giường dưới thế nào? Ta mua là giường trên đất phiếu, ngươi có thể đi ngủ ta giường trên à? Cái này cãi vả thanh âm chính là từ Lưu Kiệt cách vách buồng xe truyền tới. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ, đứng lên đã qua tra xem tình huống. Chỉ gặp có một cái một mặt tiện hề hề người đàn ông nằm nghiêng giường dưới lên, đứng bên cạnh một cái người phụ nữ trung niên. Vậy người phụ nữ trung niên trên chân bó thạch cao, nhìn như đúng là đi đứng không tiện. Lưu Kiệt tìm hiểu tình huống một chút, nguyên lai là người phụ nữ này đi đứng không tiện, mua một cái giường dưới. Kết quả phát hiện người đàn ông này nằm ở giường dưới lên, chiếm nàng vị trí. Mà người đàn ông này phiếu là giường trên đất, lại không chịu đem vị trí nhường lại. Lưu Kiệt trong lòng cảm giác có chút khóc cười không được. Cái này mới bay lớn chút chuyện à? Người ta đi đứng không tiện, người để cho một chút người ta thế nào? Hơn nữa, đây vốn chính là vị trí của người ta. Người chiếm vị trí của người ta, sống chết chính là không để cho mở. Cái này không liền có chút vô sỉ sao? Lúc này, đoàn xe nhân viên phục vụ đã tới đây hòa giải, cũng có một ít xem náo nhiệt hành khách cũng chen tới. Lưu Kiệt vội vàng len lén đổi một bản mặt nạ. Hắn dẫu sao là nhân vật công chúng, nếu là nhận ra, sẽ có chút không tiện. Nhân viên phục vụ bắt đầu hòa giải. Vị tiên sinh này, ngài có thể hay không đứng dậy trở lại ngài giường trên đi? Vị này nữ sĩ đi đứng không tiện, mời ngài suy tính một chút người khác cảm thụ. Người đàn ông kia một mặt tiện hề hề nói, ai nha, ta không lên nổi nha, tất cả mọi người là một đầu hắc tuyến. Lưu Kiệt trong lòng cũng là thầm mắng, người ta chân không tiện, ngươi còn chiếm người khác vị trí không buông. Hơn nữa nhân viên phục vụ cũng tới hòa giải liền còn không đi. Cái này đã từ vô sỉ cao độ lên cao làm người mảnh vụn độ cao chứ. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quét một chút người đàn ông này tin tức. Tôn Hách, nam, 31 tuổi, cấp 2 người năng lực, xã hội khoa học tiến sĩ. Thì ra như vậy cái này còn là một tiến sĩ, cũng cao như vậy trình độ học vấn, còn không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa xem hắn tin tức cặn kẽ. Người này là tay chân kiện toàn, căn bản không tồn tại không lên nổi loại này có khả năng. Chính là muốn đùa bỡn vô lại, coi như nhân tính như thế nào đi nữa trói lọi. Vậy cuối cùng là có một nhóm nhỏ người mảnh vụn, chân kia chân không thuận tiện người phụ nữ nói. Nếu không, được rồi, lúc này, Lưu Kiệt nhưng một bước đi lên phía trước, hướng cái này Tôn Hách nói, người khỏe tay tốt chân. Tại sao không thể để cho người ta? Tôn Hách liếc Lưu Kiệt một mắt. U, chàng trai, ngươi quản đến rất chiều rộng à? Chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Lưu Kiệt lạnh lùng nói. Ngươi có dạy hay không? Không nghĩ tới tới nha, Lưu Kiệt thu hồi trên mặt lạnh lùng. Cười ha hả nói. Được rồi, ngươi không đứng lên đúng không? Vậy ta liền đề ra ngươi dạy. Vừa nói, Lưu Kiệt liền hướng Tôn Hách trên cổ áo bắt tới. Tôn Hách mặt liền biến sắc, một cái đánh rớt Lưu Kiệt tay. Chàng trai, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Cái này việc vớ vẩn ta ngày hôm nay muốn nhúng tay vào định. Lưu Kiệt cũng là xem nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nhu nhu nhược nhược. Phỏng đoán cũng không thể cầm cái này vô lại kiểu nào. Kẻ ác còn cần kẻ ác mài. Cút, Tôn Hách đột nhiên một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. Trong quả đấm mang theo mấy phần quyền thế, dẫn được những người bên cạnh cửa kêu lên. Ở thời đại này, người bình thường chính giữa có mấy cái người năng lực, đã là chuyện rất bình thường tình, mà người năng lực đều có người bình thường không có lực lượng. Bởi vì Hoa Hạ dùng để ước thúc người năng lực luật pháp đã tương đối hoàn thiện, cho nên thường ngày chính giữa vẫn là rất ít gặp đến người có năng lực xuất thủ. Không nghĩ tới cái này Tôn Hách lại dám động thủ. Lưu Kiệt khinh miệt ha ha cười một tiếng. Cấp hai người năng lực. Ở trước mặt hắn, ngay cả một thức ăn gà cũng không tính. Một cái nắm được Tôn Hách quả đấm. Trong tương lai một nạn, nhất thời gian, Tôn Hách kêu thảm thiết liền vang khắp toàn bộ buồng xe. À, ngươi lại dám vặn gãy tay ta. Ngươi biết ta là ai chăng? Lưu Kiệt ha ha cười nói, ta biết à, Tôn Hách mà, không phải là một cái xã hội khoa học tiến sĩ, thân là một cái nhận cao cùng giáo dục tiến sĩ, còn như vậy không biết xấu hổ, ta vặn gãy tay ngươi lại sao vậy? Tôn Hách sắc mặt nhất thời gian hoảng sợ, đối phương lại đối với hắn thân phận biết như thế rõ ràng. Hắn trong lòng ngầm kêu không ổn, lần này là gặp phải gốc cứng à? Lưu Kiệt đột nhiên phát hiện, mình vạn năng quét hình kỹ năng này, dùng để thịt người cũng không tệ à, đặc biệt làm trên nét những cái kia không biết xấu hổ người cặn bã. Đối với người cặn bã có lực nhất thủ đoạn, chính là trực tiếp thịt người hắn. Tráng sĩ, ta sai rồi, ta lập tức nhường ngôi. Tôn Hách tiến sĩ vừa gặp đối phương biết hắn lai lịch. Thực lực lên còn có thể còn ăn hiếp hắn. Lập tức liền quỳ. Lưu Kiệt trợn mắt nhìn hắn một mắt. Sớm đi làm gì? Bây giờ nhường ngôi. Ngươi lấy là tới kịp sao? Đang Lưu Kiệt nói chuyện đây là. Đã có mấy tên trên mình tản ra cường hãn hơi thở nhân viên bảo vệ nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Tôn Hách tiến sĩ cười lạnh. Tiểu tử, đừng lấy là ta thật sợ ngươi. Trước pháp luật người người bình các loại, người vặn gãy tay ta cổ tay, cuối cùng xui xẻo người vẫn là ngươi. Tôn Hách tiến sĩ nói xong câu này nói, nhân viên bảo vệ cửa đã đến. Hai người cũng rất phối hợp bị nhân viên bảo vệ lấy tay cái cùm cho còng lại. Linh năng thời đại còng tay, tự nhiên là có khóa lại linh khí hiệu quả. Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng bị áp chế. Chỉ tiếc, hắn tự thân quá mạnh mẽ, loại này còng tay đối với hắn mà nói, chỉ cần hơi dùng sức là có thể cựa ra. Dẫu sao, loại này còng tay vậy cũng chỉ đối phó dân gian người năng lực. Trên căn bản cấp 5 trở lên người năng lực, đều bị người năng lực liên minh hoặc là tất cả đại tông môn thu nạp. Sẽ không làm bậy. Lưu Kiệt và Tôn Hách tiến sĩ hai người đều bị dẫn tới đoàn xe lần trước cái xử lý cảnh vụ buồng xe. Chính giữa, Lưu Kiệt rất bình tĩnh. Hắn thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Tôn Hách tiến sĩ vậy rất bình tĩnh. Có thể là tự tin không phân biệt đi. Hai vị, có suy nghĩ hay không qua đoàn xe lên những hành khách khác? Các người thực lực không kém. Nếu là đánh hư đoàn xe kết cấu. Để cho những hành khách khác bị thương nên làm cái gì? Nhân viên bảo vệ đầu tiên là đối với hai người tiến hành một hồi phê bình. Đây cũng là Lưu Kiệt trước không có cân nhắc đến. Xem ra sau này gặp phải loại chuyện này, vẫn là giao cho cảnh sát loại này nhân viên chuyên nghiệp tới xử lý đi. Bất quá ngày hôm nay dạy dỗ một trận Tôn Hách cái này không biết xấu hổ. Lưu Kiệt vậy không hối hận. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ bắt đầu thẩm vấn hai người rõ ràng án phát tình huống hiện trường. Tôn Hách lập tức chính là mặt dày ăn vạ. Lưu Kiệt ở một bên cười. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn.